Tiên ma đồng tu, chương 1041 thân thế. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Phàm Chân nói, Diệp công tử, không biết ngươi món pháp bảo này là từ đâu có được. Diệp Tiểu Xuyên đình chỉ khoác lác nhìn Tần Phàm Chân, sau đó nói. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Phàm Chân nói, không có gì, chẳng qua là lợi hại như vậy tuyệt thế dị bảo ta thấy đến cũng có chút đỏ mắt, muốn biết ngươi từ nơi này có được ta không chuẩn còn có thể đi tìm một kiện bàng thân. Diệp Tiểu Xuyên đắc ý, nói. Người coi như xong, huyết hồn tinh là ta từ nhỏ đã có chuyện này lại nói tiếp được kêu là một cái không thể tưởng tượng, lại nói tại cách nay 27 năm trước, Bạch Hồ nhất tộc tiểu trì cô nương tại Thương Vân Sơn phía sau núi thác nước nhặt được vào ta, lúc ấy ta còn chẳng qua là báo tường trong hài nhi. Tên của ta chính là tiểu trì muội muội mẫu thân yêu tiểu phu chỗ lấy, mà cái này quỷ đạo dị bảo chính là đọng ở trên cổ của ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cỏ, Tần Phàm Chân bỗng nhiên đứng lên, thất thanh nói. Cái gì, Diệp Tiểu Xuyên hư thanh nói. Người nhỏ giọng một chút ta biết rõ thân thế của ta lai lịch có chút cổ quái ta đem ngươi là bằng hữu mới cùng ngươi nói, ngươi có thể ngàn vạn không muốn khắp nơi nói lung tung a. Hiện tại ghen ghét bổn thiếu hiệp người rất nhiều, muốn lộng chết bổn thiếu hiệp người cũng không ít, không chuẩn bị dụng tâm kín đáo thế hệ nghe qua, dùng cái này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với ta làm khó dễ. Tần Phàm Chân giờ phút này trong nội tâm đã nổi lên sóng to gió lớn, về những năm gần đây này Diệp Tiểu Xuyên có chút nghe đồn hiện lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã minh bạch, triệt để đã minh bạch. Nếu như cái này trường sinh quyết chính là Diệp Tiểu Xuyên hài nhi thời kỳ sẽ theo thân mang theo, hơn nữa thời gian vẫn còn là 27 năm trước này hết thảy đã nói đã thông. 27 năm trước, trong ma giáo loạn bộc phát, ma tông chư phái âm thầm liên hợp, đã diệt lúc ấy chiếm cứ thánh điện phía tây Hắc Thạch Sơn Quỷ Huyền Tông, đương đại quỷ vương Diệp Thiên Tinh chết trận, môn hạ trưởng lão đệ tử không phải là bị giết chính là đầu hàng, bất quá thế gian có đồn đại, lúc ấy huyết nô trưởng lão mang theo 32 vị Quỷ Huyền Tông đệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử bảo hộ lấy vừa mới sinh ra thiếu chủ liều chết giết ra chạy trốn tới trung thổ. Diệp Tiểu Xuyên khẳng định chính là năm đó huyết nô trưởng lão theo ma giáo mang ra chính là cái kia hài nhi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trách không được từ lúc 10 năm trước thì có đồn đại, Liêu Ba tiên tử đối Diệp Tiểu Xuyên rất coi trọng, mong muốn cánh cửa hạ đệ tử Bách Lý Diên gả cho hắn. Sư phụ đã từng cùng ta đã từng nói qua, Liêu Ba tiên tử muội muội Liêu Vân tiên tử trăm năm trước phản bội chính đạo cùng quỷ vương Diệp Thiên Tinh giảng hòa. Gocchuyenaudio.com. Tần Phàm Chân trong nội tâm cấp tốc làm rõ Diệp Tiểu Xuyên thân thế mạch lạc, bất quá nàng phỏng đoán vẫn là cùng năm đó chuyện đã xảy ra có thật nhiều xuất nhập. Ví dụ như dựa theo nàng phỏng đoán, huyết nô năm đó cứu ra thiếu chủ về sau, đem đưa đến Liêu Ba Sơn, mà Liêu Vân tiên tử vì bảo hộ đứa bé này, liền đem hài tử gửi gắm cho quan hệ cực kỳ phải tốt túy đạo nhân, bởi vì Liêu Ba Sơn dù sao cũng là một cái tán tu thực lực ngăn không được ma giáo đuổi giết chỉ có đem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liêu Vân tiên tử nhi tử giấu ở Thương Vân môn loại này đại phái, mới có thể bảo trụ Diệp Tiểu Xuyên một cái mạng. Diệp Tiểu Xuyên tại 10 năm trước chính là một cái siêu cấp lớn ngoan đồng, nếu như không phải đặc thù nguyên do, Liêu Ba tiên tử làm sao sẽ nhìn chúng hắn. Còn nghĩ đệ tử đắc ý của mình Bách Lý Diên gả cho. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá xem ra Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ cái gì cũng không biết, điều này làm cho Tần Phàm Chân có chút kinh ngạc. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới trong đội ngũ Hoàn Nhan Vô Lệ cùng Khinh Lệ Ti. Hai cái này đều là sùng bái thánh hỏa cung phụng thánh mẫu ma thần ma giáo yêu nữ. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên nhưng vẫn đem hai người mang theo trên người cũng không có cái gì địch ý, cả ngày vẫn cùng Hoàn Nhan Vô Lệ đùa giỡn không ngớt, xem ra quan hệ không tệ, cái này tuyệt. Đúng không là chính đạo đệ tử cùng ma giáo đệ tử nên có quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Phàm Chân trong nội tâm lập tức chuyển quá vô số ý niệm trong đầu, sau đó nàng nói. Theo như lời ngươi nói, năm đó ngươi sư phụ mang ngươi trở về núi thời điểm, trên người của ngươi ngoại trừ cái này khối huyết hồn tinh, cái gì cũng không có. có thể ngươi vì cái gì gọi Diệp Tiểu Xuyên đâu? Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, nói, Diệp Tiểu Xuyên là của ta danh tự a, yêu tiểu phu tiền bối cho lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Phàm Chân nói, yêu tiểu phu làm sao biết ngươi họ Diệp, nha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên thò tay gãi gãi đầu, qua nhiều năm như vậy hắn thật đúng là không muốn qua vấn đề này, 10 năm trước gặp được tiểu trì muội muội về sau, biết mình tên là tiểu phu tiền bối lấy, không hơn. Thế nhưng tại sao mình gọi là Diệp Tiểu Xuyên đâu, gọi là cũng rất không có khả năng đem dòng họ cho lấy a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cau mày nói, tiểu trì muội muội đã từng nói qua tên của ta là lấy từ nhặt được ta phiến thác nước cho nên gọi là Tiểu Xuyên. Về phần ta tại sao phải họ Diệp, không chuẩn là chúng ta Thương Vân Sơn lá cây nhiều, vừa vặn bên chân có một mảnh lá cây, cho nên. Đêm hôm khuya khoắt các ngươi hai người trốn ở chỗ này nói cái gì đó. Diệp Tiểu Xuyên, ngươi nửa đêm phao muội, sẽ không sợ bên trong Vân Khất u ghen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, một đạo trêu tức thanh âm truyền đến, hai người ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy nguyên lai là một đầu tóc bạc hoàn nhan vô lệ chẳng biết lúc nào đứng ở băng phòng trước cửa. Diệp Tiểu Xuyên cười khan một tiếng, nói, cocchuyenaudio.com, hoàn nhan cô nương, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta cùng Tần cô nương là thuần khiết quan hệ nam nữ, không phải như ngươi nghĩ, ta mệt nhọc đi trước ngủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Diệp Tiểu Xuyên đem huyết hồn tinh ước lượng vào trong ngực sôi nổi chạy vào băng trong phòng, đi ngang qua băng kỳ lân bên người thời điểm, vẫn không quên tinh nghịch đạp nó một cước. Tần Phàm Chân cũng muốn đi vào, bên ngoài thật sự quá lạnh thế nhưng đi ngang qua hoàn nhan vô lệ bên người thời điểm, hoàn nhan vô lệ bỗng nhiên khẽ vươn tay, bắt được Tần Phàm Chân cánh tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn nhan vô lệ trên tay lực đạo lớn vô cùng, Tần Phàm Chân vậy mà không có dãy rủa. Nàng đem Tần Phàm Chân túm đã đến rất xa mới dừng lại, chậm rãi nói. Tần cô nương, ta vừa rồi cũng nghe được, ta biết ngươi đã nhìn ra Diệp Tiểu Xuyên thân thế, bất quá ta cảnh cáo ngươi, không nên nói lung tung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Phàm Chân thản nhiên nói. Xem ra ta đoán không sai, Diệp Tiểu Xuyên quỷ vương Diệp Thiên Tinh cùng Lưu Vân Tiên Tử Nhi Tử, mà ngươi đã sớm biết thân thế lai lịch của hắn. Hoàn nhan vô lệ nói, ta biết là một chuyện, chính hắn có biết hay không lại là một chuyện khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Phàm Chân có chút ngoài ý muốn, nói như thế nào, Diệp Tiểu Xuyên chính mình không biết mình thân thế. Hoàn nhan vô lệ lắc đầu nói. Không biết, hắn là một cái rất tốt hài tử, mỗi ngày vui vui sướng sướng sinh hoạt cho nên từng biết rõ bí mật này người, đều tại đem hết toàn lực bảo thủ bí mật này, chính là sợ hãi hắn biết được thân thế của mình. Một khi thân thế của hắn cho hấp thụ ánh sáng, người biết hậu quả ư, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Phàm Chân sắc mặt bá thoáng một phát liền trợn trắng mắt, bắt đầu chẳng qua là giật mình cùng thân thế, cũng không có nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên sau lưng sở muốn gặp phải cái gì đáng sợ hậu quả. Nàng là một cái thông minh nữ nhân, trong nháy mắt liền nghĩ đến một khi Diệp Tiểu Xuyên thân thế cho hấp thụ ánh sáng, hắn sắp sửa đối mặt là cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Vân Môn tuyệt đối không tha cho hắn, ma giáo chỉ sợ cũng sẽ không khinh suất tha thứ nó. Nhổ cỏ không trừ gốc, qua gió xuân lại mọc, a thù giết cha, không đội trời chung, cho dù ma tông người đều muốn buông tha Diệp Tiểu Xuyên, Diệp Tiểu Xuyên một khi biết mình thân sinh cha mẹ chết thảm tại ma tông chi nhân trong tay, cũng sẽ thề phải báo này huyết hải thâm cừu. Mặc dù Diệp Tiểu Xuyên cá nhân tu vi rất cao thế nhưng quỷ huyền tông nhất hệ đã danh nghĩa, một mình hắn solo toàn bộ ma tông, không khác lấy trứng chọi đá a, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.